Ta Tuyệt Sắc Nữ Hoàng, tác giả L. Văn Hảo, thực hiện Thư Viện Báo, chương 433, chương 434, Thiên Cung. Diệp Tâm Trần kích động toàn thân run rẩy. Tầng thứ nhất Cửu Tiêu Tháp phong ấn chính là một cái không gian. Đáng tiếc chính là theo Diệp Tâm Trần càng ngày càng lớn mạnh, cái không gian này đối Diệp Tâm Trần tác dụng cũng càng ngày càng nhỏ. Hiện tại Diệp Tâm Trần đều đem cái không gian này trở thành phổ thông chữ vật phòng. Tầng thứ hai, Diệp Tâm Trần đạt được luân hồi kính. Trước đây Diệp Tâm Trần căn bản không cách nào sử dụng luân hồi kính. Từ khi bước lên siêu thoát cấp bậc, Diệp Tâm Trần tuy rằng như trước không cách nào tùy tâm sở dục sử dụng, lại có thể đơn giản sử dụng luân hồi kính một chút năng lực. Về phần tầng thứ ba sinh tử bạc, Diệp Tâm Trần sẽ rất khó trưởng khống. Sinh tử bạc 10 phần ngạo kiều, cơ bản đều không để ý biết Diệp Tâm Trần. Thậm chí Diệp Tâm Trần muốn thông qua sinh tử bạc hiểu băng giao chỗ địa phương, sinh tử bạc cũng không có cho Diệp Tâm Trần đáp lại. Diệp Tâm Trần vô ngữ, đồng thời thật muốn nói một câu, muốn ngươi làm gì dùng. Lần này Cửu Tiêu Tháp lần nữa mở ra, Diệp Tâm Trần 10 phần chờ mong, cũng không rõ ràng lắm chính mình có thể được cái gì. Tiến vào Cửu Tiêu Tháp tầng thứ tư, Diệp Tâm Trần hai mắt tỏa sáng, rất nhanh đi đến một cái tràn ngập hào quang địa phương. Tại vạn đạo kim quang trung, Diệp Tâm Trần thấy được một tòa 10 phần xa hoa cung điện. Quỳnh lâu ngọc vũ, đình đài lầu các, vàng son lộng lẫy. Diệp Tâm Trần đi đến cửa cung điện, liền nhìn đến cung điện phía trên có Thiên Cung hai cái chữ to. Diệp Tâm Trần tâm tình sảng khoái vô cùng. Hắn tại phàm trần thời điểm, vừa vặn lấy Thiên Cung vì danh, chuẩn bị trưởng khống dưới tay mình mỗi cái đại chủng tộc. Đáng tiếc chính là, Thiên Cung thậm chí cũng không có chiêu cáo thiên hạ. Chiến tranh tới quá đột ngột, thậm chí con đường thông thiên cũng tới quá đột ngột. Hiện tại có chỗ này to lớn Thiên Cung, Diệp Tâm Trần liền có thể tại thần quốc chung tiếp tục đem Thiên Cung danh hào đánh ra ngoài. Thấy được thật lớn như thế cung điện, Diệp Tâm Trần nghĩ đến thần khí chiến đấu thành lũy đều có thể lấy thu nhỏ lại, hôm nay cũng có thể tại Cửu Tiêu Tháp tầng thứ tư. Tuyệt đối không phải một tòa chiến đấu thành lũy đơn giản như vậy. Diệp Tâm Trần tại Thánh Linh chỉ dẫn hạ, trực tiếp nhường Thiên Cung nhận chủ. Nếu như đặt ở Cửu Tiêu Tháp bên ngoài, Diệp Tâm Trần cho dù có thiên đại bản lĩnh, cũng không cách nào nhường Thiên Cung nhận chủ. Thế nhưng mà lần này bất đồng, có Thánh Linh trợ giúp liền đơn giản nhiều. Hoan nghênh chủ nhân đi đến Thiên Cung. Một tiếng yêu mỹ thanh âm truyền đến, Diệp Tâm Trần kinh ngạc ngẩng đầu nhìn đến Thiên Cung đại môn từ từ mở ra, mà một cái như tuyết tóc bạc đến eo, tử sắc đôi mắt nữ tử đứng ở Thiên Cung cao lớn cửa điện hạ. Đối Diệp Tâm Trần cung kính nói, thấy được Diệp Tâm Trần giật mình biểu tình, nữ tử thổi phù một tiếng nhịn không được bật cười, Thánh Linh gặp qua chủ nhân. Thánh Linh đối Diệp Tâm Trần yêu nhã thi lễ, người cư nhiên có thể biến hóa trưởng thành. Diệp Tâm Trần 10 phần kinh ngạc, trước đây đương nhiên không thể, thế nhưng mượn Thiên Cung, ta liền có thể. Thánh Linh vừa cười vừa nói, chủ nhân, vẫn là đi vào tham quan một cái Thiên Cung đi. Thánh Linh kéo lấy Diệp Tâm Trần tay liền bước vào Thiên Cung đại môn. Giống như Diệp Tâm Trần suy nghĩ, bên ngoài nhìn bầu trời cung, tuy rằng cũng thập phần lớn đại, thế nhưng tiến vào Thiên Cung nội bộ, lại là một cái khác bộ dáng. Thiên Cung nội bộ đồng dạng cũng có một cái duy nhất có không gian. Thế nhưng Thiên Không Chi Thành cùng Huyễn Linh Chi Thành không gian cùng Thiên Cung so sánh, cái kia không kém chính là một điểm nửa điểm. Nếu như thần khí cấp bậc chiến đấu thành lũy, bên trong nội bộ không gian cũng liền tương đương với một cái đại lục. Như vậy Thiên Cung bên trong nội bộ không gian, so Cửu Châu thần giới còn lớn hơn hảo mấy cái. Hơn nữa dùng thánh linh nói, hôm nay cung vẫn là đẳng cấp thấp nhất, cần phải tiến hóa, cho nên không gian này còn có thể vô hạn mở rộng. Cái này thiên cung hẳn có qua hắn huy hoàng đi qua đi. Diệp Tâm Trần một bên vuốt ve bóng loáng vách tường, vừa nói, cái này thiên cung đại danh, chủ nhân tuyệt đối nghe qua. Thánh linh mười phần tự tin nói. Diệp Tâm Trần kinh ngạc nhìn về phía thánh linh, chính mình nghe qua, cái này thiên cung trước đây tên gọi Thiên Đình, chỉ bất quá chủ nhân dùng thiên cung danh hào, ta đem hắn đổi thành thiên cung, Thiên Đình, cái kia Nam Thiên Môn đâu này? Diệp Tâm Trần chân chính kinh ngạc, Thiên Đình thế nhưng mà địa cầu thần thoại truyền thuyết Trung Ngọc Hoàng Đại Đế trưởng khống, Đại Đế phong hào tồn tại. Chính là đứng ở thần giới đỉnh phong, mà Thiên Đình thế nhưng mà thượng cổ liền tồn tại thần giới thế lực. Lúc ấy hẳn là kêu tiên giới, đây chỉ là Thiên Đình một bộ phận, cũng là trọng yếu nhất bộ phận. Về phần Nam Thiên Môn đây chính là tại tiên giới, đợi chủ nhân mở ra tầng thứ cao hơn Cửu Tiêu Tháp, có lẽ có thể đạt được toàn bộ tiên giới. Thánh Linh vừa nói, một bên mang theo Diệp Tâm Trần đi đến Lăng Tiêu Bảo Điện. Thấy được cao cao tại Thượng Long ỷ, tuy rằng những cái kia chúng thần đều không tài, thế nhưng lưu lại lên đồng uy lại hết sức khổng lồ. Bởi vì Diệp Tâm Trần bây giờ là thiên cung chủ nhân, nơi này thần uy đối Diệp Tâm Trần không có chút nào ảnh hưởng. Thánh Linh, ngươi có thể nói cho ta biết, cái này Cửu Tiêu Tháp đến cùng là dạng gì tồn tại sao? Diệp Tâm Trần vẫn luôn muốn biết vấn đề này. Cửu Tiêu Tháp nội bộ, vô luận là chứa vào một cái thế giới, vẫn là những cái kia cương quyết bướng bỉnh thần khí. Tại Cửu Tiêu Tháp phía trước, Nhu Thuận giống như một đứa bé con. Chủ nhân về sau sẽ biết. Chủ nhân, người muốn đi hay không nhìn xem thiên cung bạo binh địa phương? Thiên cung còn có thể bạo binh, đó là đương nhiên, đã từng Thiên Đình, có thể chế bá toàn bộ tiên giới, nhường vạn tộc thần phục, dựa vào không chỉ có riêng là cái kia chút ít thần linh, càng nhiều chính là thiên cung duy nhất có bạo binh năng lực. Thánh Linh vừa nói, một bên kéo lấy Diệp Tâm Trần đi đến thiên cung bạo binh địa phương. Nơi này là tại thiên cung nội bộ không gian. Tại một tòa to lớn trên đài cao, Diệp Tâm Trần thậm chí không cần Thánh Linh nói, bởi vì hắn là thiên cung chủ nhân, chỉ cần đi đến thiên cung một nơi, nội tâm của hắn tự nhiên sẽ biết thiên cung dùng như thế nào. Đi đến bạo binh điểm đồng thời, thông qua cùng Thánh Linh nói chuyện phiếm, Diệp Tâm Trần cũng minh bạch vì sao Thánh Linh có thể tại thiên cung biến ảo trưởng thành. Thánh Linh đem bản thân một phần nhỏ dung nhập thiên cung. Hiện tại Thánh Linh tương đương với thiên cung khí linh. Đương nhiên Thánh Linh phạm vi hoạt động giới hạn thiên cung. Nàng muốn ly khai thiên cung nói, cái này liền sẽ nổ tung. Diệp Tâm Trần nội tâm bên trong khẽ động, trực tiếp hỏi, người thực lực bây giờ lợi hại không? Diệp Tâm Trần thực lực bây giờ như vậy yếu. Nếu như hắn hiện tại đem thiên cung thả ra nói, vậy khẳng định sẽ phải chịu thế lực khắp nơi ngấp nghé. Diệp Tâm Trần như vậy yếu thực lực, căn bản không cách nào bảo trụ thiên cung. Chủ nhân, chỉ cần tại thiên cung bên trong, ta chính là tồn tại vô địch. Thánh Linh mười phần tự tin nói, cái này to lớn đài cao kêu điểm tướng đài. Diệp Tâm Trần có thể mượn điểm tướng đài triệu hoán thiên binh thiên tướng. Đương nhiên cái này triệu hoán thiên binh thiên tướng điều kiện tiên quyết. Diệp Tâm Trần chính là nhất định có đầy đủ thần thạch. Thần thạch còn không đơn giản. Diệp Tâm Trần liền dự trữ một đống lớn. Diệp Tâm Trần kích động lấy ra một đống lớn thần thạch, để vào trong tế đàn. Diệp Tâm Trần trong đầu nhất thời hiển lộ một chút hình ảnh. Cư nhiên là bạo binh binh chủng, thậm chí các loại mô hình, vô luận là quyến rũ nữ yêu, vẫn là phiêu giật xuất trần tiên nữ, vẫn là những cái kia cao lớn uy mãnh thiên binh thiên tướng. Đủ loại binh chủng, cần cái gì có cái đó. Diệp Tâm Trần nhìn một chút liên quan về cái này nữ yêu cùng tiên nữ giới thiệu. Cái này nữ yêu am hiểu nhất liền là mị hoặc, có thể khống chế tâm linh người, mà cái này tiên nữ tác dụng cũng thập phần cường đại. Tiên nữ tuy rằng thoạt nhìn càng nhiều như là phụ trợ, thế nhưng tiên nữ cường đại trị liệu năng lực cùng tu luyện phụ trợ, nhường Diệp Tâm Trần đỏ mắt. Tiên nữ có được một cái đặc thù quầng sáng, tại tiên nữ quầng sáng bao phủ xuống, có thể đề cao tu luyện năng lực gấp mấy chục, thậm chí không có tâm ma quấy nhiễu, có thể đề cao tu luyện năng lực gấp mấy chục, không có tâm ma quấy nhiễu. Cái này hai cái bất kỳ một cái, tác dụng liền vượt xa nữ yêu cùng thiên binh thiên tướng. Có lẽ nữ yêu cùng thiên binh thiên tướng cũng có một chút cường đại năng lực, tạm thời không có khai phá. Thế nhưng hiện tại tiên nữ tác dụng vượt xa thiên binh thiên tướng cùng nữ yêu. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.